Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476. Bẫy. Đàm phán kết thúc, giao dịch đạt thành, giao tiếp tình báo, ước định phát động thời gian. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, liền biến mất. Vi Viễn nhìn qua Điển Hoa vừa rồi ngồi qua, hiện tại không có một ai chỗ ngồi. Kinh ngạc thật lâu, ảnh, đối phương, thật rời đi sao? Có thể hay không chỉ là ẩn thân núp trong bóng tối? Nhìn chằm chằm hắn đâu này? Dù sao, vị này ảnh thế nhưng là liền tiểu thế giới đều không thể ngăn cản hắn tự do thông hành người a. Liền liền thân là thiên mệnh võ giả hắn, cũng không thể phát hiện tung tích của đối phương. Lại thêm đàm phán lúc đối phương triển lộ ra thực lực. Không hiểu a, hiểu tổ chức, tuy rằng từng có khoảng cách gần tiếp xúc, thế nhưng Vi Viễn vẫn là không thể xác định, hiểu tổ chức đối đại hạ vương triều là thiện ý, hay là ác ý, cũng không rõ ràng hiểu tổ chức là mục đích, rốt cuộc là cái gì. Thật như hiểu tổ chức, ảnh, lời nói, vẻn vẹn lấy, tiêu diệt quỷ dị, cứu vớt thế giới, là mục tiêu cuối cùng. Không có bất kỳ cái gì ý tưởng khác. Nếu là có là ý tưởng gì? Lấy hiểu tổ chức nội tình. Đại hạ vương triều nên thế nào ứng đối như thế nào đâu này? Vi Viễn biết mình còn quá trẻ. Nghĩ không rõ lắm cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng, sư phụ gặp qua biết rộng. Người già thành tinh. Có lẽ, hắn lão nhân già rõ ràng cái này bên trong cong cong thẳng thẳng. Dù sao cách ước định thời gian, có dư giả thời gian, cho nên Vi Viễn quyết định tự thân về thiên mệnh điện một chuyến. Vi Viễn tiến nhập truyền tống đại điện, thông qua cự ly xa truyền tống trận, lại lần nữa dùng một khắc đồng hồ thời gian, quay trở về ở ngoài mấy ngàn dặm hạ đều. Truyền tống đại trận vầng sáng tiêu thất, Vi Viễn đứng ở đại hạ thủ đô, hoàng thành thành nam. Thiên mệnh điện thiên điện, truyền tống đại điện chính giữa, lần thứ hai truyền tống, cảm giác tác dụng phụ nhẹ đi nhiều, tuy rằng hay là choáng đầu, bất quá, buồn nôn nôn mửa cảm giác, nhẹ đi nhiều, đứng một khắc đồng hồ trái phải, Vi Viễn khôi phục lại trước đó sau đó, đi ra truyền tống đại điện, nhìn thấy sư phụ dẫn tiểu sư muội. Đứng tại truyền tống cửa đại điện bên ngoài, nhìn thấy sư phụ cùng tiểu sư muội, Vi Viễn đi mau hai bước, thân thiết hướng sư phụ cùng tiểu sư muội hành lễ vấn an. Vi Viễn sư phụ Cơ Tuấn cười hỏi, lần thứ nhất đi xa nhà, làm nhiệm vụ, cảm giác thế nào? Cảm giác, mặc dù mới ly khai hơn một ngày thời gian, thế nhưng Vi Viễn lại cảm giác đi qua rất lâu đồng dạng. Dường như đã có mấy đời a. Sư huynh, có muốn hay không Linh Nhi? Tiểu sư muội Cơ Linh cười hì hì kéo Vi Viễn cánh tay phải nhìn chằm chằm Vi Viễn ánh mắt dò hỏi. Có, ngươi đây, Linh Nhi đương nhiên cũng muốn sư huynh. Sư huynh, lễ vật đâu? A, lễ vật gì? Linh Nhi, ngươi rốt cuộc là muốn ta? Hay là muốn lễ vật a? Xem xét Vi Viễn không cùng nàng mang lễ vật trở về. Tức giận đến hất ra Vi Viễn cánh tay phải. Thiệt thòi ta tại ngươi trước khi lên đường. Dặn đi dặn lại, ngươi cũng nhiều lần biểu thị chắc chắn sẽ không quên. Nhất định cho nàng mang lễ vật trở về. Kết quả, chỉ chớp mắt liền đem quên đi. Sư huynh xấu nhất, không để ý tới sư huynh. Vi Viễn xem Linh Nhi tức giận bộ dạng. Trêu đùa, ta coi như quên chính sự, cũng không dám quên cho Linh Nhi mang lễ vật trở về a. Lai Dương nhóm đặc sản, ta mang theo một cái túi đựng đồ, cho, Cơ Linh vui vẻ tiếp nhận Vi Viễn đưa tới chữ vật thay. Kiều hừ một tiếng nói, cái này còn tạm được. Cơ Tuấn lắc đầu nhìn xem đánh cười hồ nháo hai cái sư huynh muội. Hài lòng gật gật đầu, bất quá. Cơ Tuấn hay là rõ ràng đã nhận ra Vi Viễn che giấu sâu sắc sầu lo. Một nhóm ba người trở về nhà, Cơ Tuấn đuổi đi Cơ Linh Nhi, sư đồ hai người tới thư phòng, bắt đầu nói chuyện chính sự. Ngươi trở về thế nào nhanh như vậy? Sự tình xong xuôi, cùng Hiểu tổ chức tiếp xúc nhiệm vụ xong xuôi. Bất quá, Vi Viễn một năm một mười đem chuyện lần này giảng thuật một lần. Đặc biệt là cùng Hiểu tổ chức, ảnh, tiếp xúc mỗi cái trong nháy mắt, đối phương mỗi câu nói, mỗi cái động tác, mỗi câu lời nói ngữ khí các loại, đô sự vô cự tế giảng thuật một lần. Cơ Tuấn nghe quá trình bên trong, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có mở miệng nói bất luận cái gì một câu nói. Các loại Vi Viễn kể xong sau đó, Cơ Tuấn nói, người ý nghĩ đâu này? Có sư phụ cái này chủ tâm cốt tại, Vi Viễn càng thêm tỉnh táo, đặc biệt là thuật lại quá trình bên trong, còn phát hiện trước đó chưa từng chú ý tới một phần chi tiết. Đối với mình trước đó phân tích cùng phán đoán cũng càng thêm rõ ràng. Vi Viễn ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, dùng hết thảy trí tuệ vững vàng ngữ khí khẽ cười nói, sư phụ, Hiểu tổ chức kỳ thật đồng dạng mười phần bức thiết hy vọng hợp tác với chúng ta. Dù sao nếu Hiểu tổ chức đạt được tình báo là thật, một khi tà giáo thật bắt đầu bọn hắn diệt thế kế hoạch, Hiểu tổ chức cũng chỉ có hủy diệt phần. Tại dạng này tận thế tai ương trước mặt, chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, cùng chung cửa ải khó. Nếu không, cho nên, coi như quyền chủ động không có tại chúng ta nơi này. Thế nhưng, chúng ta cũng không phải là không có dựa vào. Đối với Hiểu tổ chức tới nói, chúng ta rất trọng yếu. Phán đoán của ta là, Hiểu tổ chức là muốn cùng chúng ta hợp tác, giải trừ lần này diệt thế nguy cơ, lại muốn dựa vào lấy lần này tình báo ưu thế, hướng chúng ta yêu cầu đầy đủ chỗ tốt, mà sau cùng cái kia bí kỹ, là đối phương ném đi ra mồi nhử, hy vọng chúng ta chủ động đưa ra giao dịch nội dung, là kế tiếp giao dịch, nắm giữ quyền chủ động. Cơ Tuấn khẽ gật đầu, vẫn không có phát biểu ý kiến. Hỏi tiếp, người tiếp xuống định làm gì? Ta ý nghĩ không thay đổi. Trước tự thân tu luyện một lần đối phương cho cái kia bí kỹ. Nhìn xem bên trong là có phải có cạm bẫy hoặc tai họa ngầm cái gì. Tuy rằng khả năng này rất thấp, cũng không qua cũng không thể bài trừ loại khả năng này. Nếu là không có cạm bẫy hoặc tai họa ngầm, những này cấp chiến lược bí kỹ, đương nhiên phải giao dịch tới tay. Chỉ là, ta không muốn theo đối phương tiết tấu đến rồi. Ta muốn dùng cái khác bí kỹ, cùng hắn trao đổi. Cơ Tuấn tán thành Vi Viễn phán đoán. Sau cùng tặng cái này bí kỹ, vô luận phía trước thế nào làm nền, như thế nào lấy cớ, thế nào tư thái. Thế nhưng kết quả là lấy ra cái này bí kỹ, đã nói lên ngựa đối phương cố ý muốn giao dịch cái này bí kỹ. Tuy rằng bí kỹ không phải nói, học được sau đó, liền có thể truyền thụ cho người khác, hoặc là học được sau đó, liền có thể lập tức chế tác truyền thừa thủy tinh cầu làm cho tất cả mọi người học tập. Thế nhưng, bí kỹ tất nhiên cho, liền không có bảo mật khả năng, đơn giản liền là vấn đề thời gian, cùng trả ra đại giới bao nhiêu vấn đề. Cái này bí kỹ kiểu gì cũng sẽ bị bọn hắn hoàn toàn nắm giữ, trở thành bọn hắn nội tình một trong. Chỉ là thông qua đối thoại Vi Viễn cùng đối phương đối thoại, Cơ Tuấn đánh giá ra diệt thế nguy cơ gần ngay trước mắt, bọn hắn hẳn không có cái này thời gian, cho nên Hiểu tổ chức mới như thế không chút kiêng kỵ lấy trước ra bí kỹ để bọn hắn nghiệm chứng, xem như phía sau giao dịch mồi nhử. Ngây thơ như vậy tạp kỹ, hắn liếc mắt một cái thấy ngay, Vi Viễn cũng không tệ, rất nhanh liền kịp phản ứng, cũng xem thấu đối phương tạp kỹ. Bất quá, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác yêu cầu cái này cấp chiến lược bí kỹ. Cho nên hợp tác là tiền đề, là phải hoàn thành giao dịch, lại không thể cắt nhường quá nhiều lợi ích. Tin tưởng, Vi Viễn sẽ làm tốt chuyện này. Còn như sau này, Cơ Tuấn ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Tựa như Vi Viễn lo lắng đồng dạng, Cơ Tuấn cũng không yên lòng cường đại như vậy mà thần bí khó lường hiểu tổ chức tiếp tục tồn tại. Sau cùng, đương nhiên phải làm một trận rồi. Bất quá, kia là chuyện sau này. Sự tình muốn từng bước một đến. Hiện tại, đối mặt trận này diệt thế nguy cơ, bọn hắn cùng hiểu tổ chức sẽ là thân mật nhất vô gian hợp tác đồng bạn. Liền theo ngươi ý nghĩ tới đi. Tiểu Viễn, đừng lo lắng, ta ở phía sau vì ngươi áp trận đâu. Sư phụ ấm lòng, để cho Vi Viễn lập tức lòng tin tràn đầy. Đệ tử dự định ở chỗ này, hiện tại liền tu tập cái kia bí kỹ, còn xin sư phụ vì đệ tử hộ pháp. Được, cái này bí kỹ vừa mới bắt đầu, yêu cầu lựa chọn một cái pháp khí, xem như bản thân bản mệnh pháp khí. Hiển nhiên sáng tạo ra cái này bí kỹ chính là một tên khí sư. Đọc xong sau đó, Vi Viễn cảm giác sâu sắc tên này sáng tạo ra cái này bí kỹ khí sư cường đại. Đối phương tuyệt đối là tông sư cấp bậc, tại khí sư một đạo bên trên, đã có bản thân lý giải, lý luận của mình, bản thân một bộ thành thể hệ đồ vật. Cái này bí kỹ, khả năng chỉ là hắn sáng tạo hệ thống bên trong một phần nhỏ mà thôi. Trong bí kỹ nhắc nhở, lựa chọn bản mệnh pháp khí, phẩm chất càng cao, cùng mình càng là khế hợp, hiệu quả càng tốt. Vi Viễn là một tên giáp sĩ, trên thân khôi giáp là luyện khí tông sư đặc biệt cho hắn đo thân mà làm. Pháp khí phẩm cấp tại giới này, tuyệt đối xem như đỉnh cấp hàng ngũ, làm bản mệnh pháp khí. Vừa lúc, lựa chọn xong bản mệnh pháp khí sau đó, Vi Viễn theo trong bí kỹ miêu tả trình tự, từng bước tới, trước là quan tưởng trong truyền thừa một khỏa đại thụ che trời. Đây là quan tưởng đồ, là sở hữu trong bí kỹ khó khăn nhất thông qua truyền miệng bộ phận. Chỉ có thể thông qua truyền thừa thủy tinh cầu các loại truyền thừa pháp khí truyền thụ người khác. Những người khác thông qua truyền thừa pháp khí lĩnh ngộ quan tưởng đồ, liền là tiếp nhận truyền thừa pháp khí bên trong quan tưởng đồ tiến nhập bản thân niệm lực không. Gian quá trình, truyền thừa pháp khí tiêu hao năng lượng, phần lớn là bởi vì quan tưởng đồ mà chế tác truyền thừa pháp khí, yêu cầu bản gốc hoặc tu luyện tới viên mãn cấp bậc, mới có thể thông qua từ niệm lực không gian bên trong hoàn toàn bóc ra tương quan niệm lực đoàn, mới có thể đem hắn phong ấn tại truyền thừa pháp khí bên trong. Cho nên, truyền thừa pháp khí chế tác vô cùng không dễ dàng. Cái này truyền thừa pháp khí nhiều ít cũng là cân nhắc một cái thế lực nội tình trọng yếu nhất chỉ tiêu một trong. Tất cả thế lực đối đãi truyền thừa pháp khí đều là vô cùng keo kiệt, phần lớn là chỉ mượn không tặng, truyền thừa pháp khí cuối cùng là yêu cầu trả lại cho đối phương. Liền Trác Ngôn trước đó là Điển Hoa cùng ảnh trùng thế gia Tiết thị giao dịch, tiếp nhận trong đó truyền thừa, sau đó truyền thừa thủy tinh vẫn là phải trả trở về. Bước kế tiếp, yêu cầu tại quan tưởng trạng thái phía dưới, mặc niệm chú ngữ, kết ấn, đồng thời đang chọn lựa bản mệnh pháp khí bên trên tích một giọt đầu ngón tay máu. Toàn bộ quá trình, vô cùng có nghi thức cảm giác, đem Vi Viễn theo trình tự, từng bước hoàn thành toàn bộ nghi thức, Vi Viễn đột nhiên cảm giác ý thức trở nên hoảng hốt. Tựa hồ là phiêu bạt bất định người rốt cục có nhà, lại tựa hồ là đang đen nhánh trong biển rộng mất phương hướng đội thuyền rốt cục thấy được phương xa hải đăng, tâm lập tức liền định ra đến rồi, có dựa vào. Bất quá những này chỉ là tại Vi Viễn hoảng hốt ở giữa hoàn thành, hơn nữa loại cảm giác này huyền huyền ảo ảo, chỉ tốt ở bề ngoài. Vi Viễn còn muốn cẩn thận thể ngộ, đã tìm không trở về loại kia trạng thái. Tại Vi Viễn cái này bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức xong thành một nháy mắt, một đầu chỉ Điển Hoa có thể cảm giác được đạo lực sợi tơ bỗng dưng sinh ra, một đầu liên tiếp Vi Viễn mi tâm, bên kia liên tiếp điển hoa mi tâm, thông qua mi tâm liên tiếp đến điển hoa chân linh, lại thông qua chân linh liên tiếp đến trong biển hỗn độn điểm hóa không gian, chỗ giữa điểm hóa thụ gốc rễ biến thành một đầu mảnh khảnh sợi rễ. Điển hoa thông qua đạo lực sợi tơ, cảm giác vi viễn hết thảy. Đây là tầng dưới chót nhất lôi chi pháp tắc mảnh vụn, cơ sở nhất quy tắc khống chế lôi sao. Cơ sở cũng không đại biểu không lợi hại. Nếu như là ngộ tính kinh người hạng người, hoàn toàn có thể tại quy tắc cơ sở bên trên diễn hóa ra rất nhiều tương quan thần thông công pháp các loại. Không có rác rưởi nhất quy tắc, chỉ có rác rưởi nhất người, nhị tinh cấp hay là lấy năng lượng làm chủ. Thế nhưng, đã sơ bộ nắm giữ cùng năng lượng tại đóng quy tắc, mà có thể hiệu suất cao lợi dụng tự thân có quy tắc nắm giữ năng lượng người, mới là nhị tinh cấp bậc bên trong cường giả chân chính. Thế nhưng, chỉ có đến tam tinh cấp mới có tư cách chân chính lĩnh ngộ quy tắc chi lực, mà không chỉ là đơn thuần vận dụng quy tắc chi lực nắm giữ năng lượng. Đây là dễ hiểu nhất nhất mặt ngoài lực lượng. Lĩnh ngộ chốc lát, điển hoa trong tay xuất hiện một cái lôi cầu. Dạng này tầng dưới chót cơ sở pháp tắc mảnh vụn còn có đối ứng quy tắc, lại thêm đạo lực sợi tơ tác dụng, đối ngũ tinh vị cách điển hoa tới nói, lĩnh ngộ lên không nên quá đơn giản. Điển hoa lúc này đắc ý nghĩ đến địa cầu lúc không biết từ nơi nào nhìn thấy một câu nói: mặc kệ ngươi thế nào đến lợi, dù sao ta vĩnh viễn không lỗ. Vô luận vi viễn tính kế thế nào mưu đồ, hắn phương diện vĩnh viễn không có khả năng rõ ràng. Điển hoa mưu đồ rốt cuộc là cái gì? Vô luận vi viễn thế nào dày vò, chỉ cần hắn có được bản mệnh pháp khí, trở thành khí tu, sau cùng được lợi, vĩnh viễn là điển hoa cái này hậu trường đại lão. Giờ này khắc này, điển hoa mới chính thức rõ ràng, xây thành đạo cơ, truyền bá đạo thống, trọng yếu nhất tác dụng, nguyên lai là cái này, tập hợp chúng nhân chi lực mà thành tựu bản thân sao? Điển hoa như có điều suy nghĩ nói. Điển hoa nghĩ đến một câu cổ ngữ: anh hùng thiên hạ nhập ta cấu, chó bên trong vậy, bẫy nỏ tầm bắn đi tới phạm vi ví vinh cái bẫy cạm bẫy, cho nên tất cả khí tu đều vào hắn bẫy, bọn hắn đều tương đương đang vì hắn làm công. Thế nhưng hắn có phải hay không cũng đồng dạng vào người khác cốc chúng đâu này? Điển hoa nghĩ đến vị kia cho hắn chỉ điểm bến mê thất tinh đại lão, nhân tộc chi tổ, võ đạo chi tổ, đối phương cao như vậy tinh cấp tồn tại, vì cái gì cứ như vậy hảo tâm chỉ điểm cho hắn bến mê đâu này? Chẳng lẽ, nghĩ đến cái này, điển hoa thu hồi mới vừa vặn bay lên một chút đắc ý cùng kiêu ngạo. Tuy rằng khả năng đã chậm, thế nhưng, ta cũng muốn bắt đầu làm chút chuẩn bị. Nhưng, đây chính là thất tinh a, bản thân thật có thể thoát khỏi đối phương bẫy sao? Điển hoa đột nhiên nghĩ đến cái kia thần bí địa cầu. Tự nhiên mặc dù là theo đối phương làm, thế nhưng, bản thân thế nhưng là tiến nhập địa cầu a, cái kia thần bí mà cao duy thế giới. Có lẽ, còn có hy vọng. Luân hồi sau đó, bản thân liền điểm hóa thụ lúc ký ức cũng không có, nhưng lại mang theo địa cầu ký ức trùng sinh. Cái này, liền là biến số. Điểm ấy, đối phương tuyệt đối không nghĩ tới. Có lẽ, ta trước thân điểm hóa thụ cũng ý thức được đó là cái cạm bẫy, cho nên mới cố gắng mưu đồ đến tiến nhập địa cầu cơ hội. Vì cái gì? Liền là đọ sức cái này một chút hy vọng sống. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.